Nam Phi hoặc chủ, chương 53, Hoàng cung kỳ triều. Góc truyện audio.com. Thiếu niên áo xanh lấy khăn ướt lau thân thể cho người đang nằm trên giường. Nam tử nằm trên giường trông lớn tuổi hơn thiếu niên áo xanh và dù không được linh động như thiếu niên ấy. Nhưng quả thật là cũng có một phong vị khác, nhưng dường như tình trạng của người này không được tốt lắm. Mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, trên da còn lộ rõ từng dấu hồng ngân, mắt thiếu niên áo xanh ngấn lệ, mím chặt cái môi nhỏ nhắn. Hồng hồng, thì thầm, Sơn Trúc, ngươi mau tỉnh dậy đi, thì ra người nằm trên giường đó chính là Sơn Trúc, nhưng tại sao hắn ta lại nằm hấp hối trên giường để chủ tử hầu hạ mình như vậy? Chuyện này tất nhiên là phải nhắc lại chuyện hôm ấy khi Cảnh Phong Trúc Liên làm liên quân. Nhưng do sức khỏe Trúc Liên không tốt, không thể thị tầm, nên đã để Sơn Trúc thay thế. Sơn Trúc, ta cũng không ngờ là cái tên kỳ cảnh đó lại có sở thích bạo hành như vậy. Nhìn cái cổ ngươi bị hắn ta cắn đây này. Trúc Liên vươn tay đè lên mấy vết đỏ trên cổ Sơn Trúc. Lẩm bẩm, đúng là độc ác, còn ở đây nữa nè. Trúc Liên giở vạt áo Sơn Trúc ra, nhìn thấy hai điểm hồng hồng trước mặt, chậc lưỡi. Thảm thật, chậc chậc, công tử, người có thể kéo y phục tiểu nhân xuống hay không? Một âm thanh suy yếu vang lên, nhìn đáng sợ thật, chắc là đau lắm phải không? Trúc Liên chưa hay Sơn Trúc đã tỉnh lại, tiếp tục lẩm nhẩm một mình. Lần sau công tử tự mình thử sẽ biết thôi. Trúc Liên vội vàng lắc đầu, lắc y như cái trống bỏi. Thôi, thôi, thôi đi, kiên quyết không cần, chẳng lẽ lần tới người còn muốn tiểu nhân thay người chăng? Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, Trúc Liên không thèm suy nghĩ gì đã gật đầu. Sơn Trúc hừ một tiếng, bật dậy, chìa ngón tay còn đang phát run về phía Trúc Liên. Quát, được lắm, thì ra ngay từ đầu ngươi đã định đá ta ra làm Sơn Dương thế mạng. Á, Trúc Liên hét to lên, hoảng sợ, nhìn Sơn Trúc, ngươi tỉnh rồi à, hừ, nhờ phúc của công tử. Sơn Trúc cắn răng thốt ra một câu, vì quá nóng giận. Cho nên đã ảnh hưởng tới phía sau, đau tới toát mồ hôi lạnh. Trúc Liên vội vàng chạy tới cạnh hắn, thuận thế kéo quần hắn ra, để ta coi thử, xem có phải lại vỡ ra không. Vốn chẳng cho Sơn Trúc có cơ hội phản kháng, quần cũng đã cởi xuống, lộ ra cái nơi chịu đủ mọi tàn phá. Thảm, thảm quá đi. Trúc Liên vừa nhìn vừa lấy tay sờ sờ, tất nhiên là cũng không quên lắc đầu cảm khái. Cũng may là ta không có đi, hoán khí tích tụ đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Sơn Trúc hét to một tiếng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Trúc Liên hoảng sợ, nhảy lùi mấy bước ra ngoài. Ngay khi hắn chạy ra cửa đã đụng phải người nào đó. À, ai dám cản đường bổn công tử thế? Xoa cái mũi bị đụng đau. Trúc Liên hung hăng chừng người trước mặt. Trẫm cản đường Liên Nhi à, một chất giọng trầm thấp vang lên. Đấy là kỳ cảnh, Trúc Liên lập tức thu lại nhanh vuốt mèo con. Hành lễ, tham kiến hoàng thượng, kỳ cảnh liếc Sơn Trúc đang nằm trên giường. Lạnh lùng nói, ngày càng không có phép tắc gì cả. Hạ nhân mà lại để chủ tử hầu hạ thế à, Sơn Trúc cắn môi. Ngã sấp xuống đất, quỳ gối, run run nói, tiểu nhân đáng chết muôn lần. Một tên nô tài không hiểu phép tắc như vậy sao có thể chăm sóc tốt cho Liên Nhi của trẫm. Người đâu, dẫn đi đi. Sự vô tình của kỳ cảnh khiến Trúc Liên run lên. Không cần, ta thích sự nhiệt tình của hắn đấy. Trúc Liên ngăn lại đám người đang muốn kéo Sơn Trúc đi. Hừ, kỳ cảnh nhìn Trúc Liên, nói, nhưng trong mắt của trẫm, hắn lại chẳng biết phép tắc gì. Hoàng thượng, là do trong lúc người sủng ái hắn làm hắn bị thương. Cho nên mới như vậy. Những lời này của Trúc Liên chẳng những không có hiệu quả bảo vệ được cho Sơn Trúc. Ngược lại còn khiến mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Kỳ cảnh bỗng lên tiếng. Nếu Liên Nhi thấy xót cho tên tiểu nô đó như vậy. Có phải là Liên Nhi sẽ thị tầm hay không? Dứt lời, kỳ cảnh đã ôm lấy eo Trúc Liên. Trúc Liên quay đầu lại nhìn kỳ cảnh. Nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Hoàng thượng, ta thấy tình cảm của người và Sơn Trúc rất tốt. Không ấy, người cho hắn làm Trúc quân đi. Ha ha, kỳ cảnh kéo quần áo Trúc Liên xuống. Hít lấy hương thơm trên chiếc cổ trắng ngần. Thốt ra một câu ái muội. tới lúc này, trẫm không có ý định tha cho ngươi nữa đâu. Trúc Liên thầm than không ổn. Chẳng lẽ cứ thất thân như thế hay sao? Hoàng thượng, nơi này nhiều người, lắp bắp, thốt ra một lý do. Trúc Liên đỏ mặt, làm như rất thẹn thùng. Người đúng thật là không ít. Mấy thái giám, mấy cung nữ, còn có cả cái tên quỷ dưới đất. Sơn Trúc, nhưng Kỳ Cảnh cũng không định buông tha cho Trúc Liên dễ dàng như vậy. Hắn lại tiếp tục trêu đùa. Vậy ý của Liên Nhi là bảo họ lui xuống hết phải không? Hoàng thượng, phi lễ chớ nhìn, nhiều người, không tốt. Trúc Liên vừa nghĩ cách trốn tránh vừa kéo dài Kỳ Cảnh. Về chuyện phòng the, Kỳ Cảnh không có kiên nhẫn như Kha Phượng Viêm. Hắn thích nhất là đối xử thô bạo với con mồi của mình. Trông thấy Trúc Liên vì thẹn thùng mà run run lên, hắn lại càng nổi hứng. Muốn người nọ ngay tức khắc, ôm Trúc Liên lên giường. Định đưa tay xé cả mảnh y phục cuối cùng trên người Trúc Liên ra. Nào ngờ lại bị đối phương giữ chặt tay lại. Các ngươi lui xuống hết đi. Nhớ phải hầu hạ Sơn Trúc thật cẩn thận. Nếu hắn có một chút sơ suất gì, bổn quân nhất định sẽ hỏi tội các ngươi. Trúc Liên dùng thân phận Nam Phi, ra lệnh cho những thái giám, cung nữ ở đó, chứng kiến một bộ mặt khác của Trúc Liên, thì cảnh lại càng thấy hứng thú. Hắn phất tay, ý bảo bọn thuộc hạ của mình lui xuống. Sau đó, hắn nâng cằm Trúc Liên lên, trong mắt lạnh lùng, chẳng có một tia nào. Ngươi xuất thân từ đâu? Cách chương.